Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 124, đây rõ ràng là bức hôn a. Chu Như Hải mang theo nhiều người như vậy, thừa dịp Bùi gia làm tiệc ăn mừng thời khắc, hướng Bùi gia cầu hôn, hiển nhiên là sớm có dự mưu. Bùi Xuân Thu tự nhiên cũng biết rõ, Tri phủ đại nhân mục đích làm như vậy, chính là nghĩ ra được Bùi gia từ đường bên trong cung lấy khối kia tổ truyền ngọc bích. Buổi sáng cầu hôn thời điểm, hắn ngờ tới Chu Như Hải sẽ có chuẩn bị ở sau. Lại không ngờ rằng sẽ đến nhanh như vậy. Xuân Phong Dạ Vũ lâu không giống Thiếu Lâm Võ Đương, cũng không phải bốn thế gia lớn. Bọn hắn bất quá là mới thành lập giang hồ môn phái, mới vừa ở giang hồ bên trong đặt chân, căn bản không có cùng quan phủ vật tay năng lực. Càng huống chi, từ xưa đến nay, dân không đấu với quan. Bình thường giang hồ môn phái hoặc là nghe lệnh của quan phủ, hoặc là kính mà xa chi, nhưng tuyệt sẽ không cùng quan phủ trở mặt. Bình thường giang hồ tranh đấu, giết chết cái đem người, cũng không phải cái gì việc lớn. Người giang hồ nha, trôi qua chính là vết đao trên kiếm ăn thời gian. Nhưng nếu giết rồi người trong quan phủ, cho dù là một cái bình thường bộ khoái, vậy liền là đối kháng cơ quan quốc gia, tất nhiên sẽ lọt vào triều đình vô tình trấn áp. Chỗ lấy, Chu Như Hải đi đến đại sảnh về sau, Bùi Xuân Thu sắc mặt trở nên 10 phần tái nhợt. Không biết đại nhân giá lâm, thảo dân có sai lầm xa đón, còn mời đại nhân thứ tội. Bùi Xuân Thu gạt ra một cái nụ cười, đi đến Chu Như Hải trước mặt, cúi người hạ bái. Ấy, Chu Như Hải đưa tay ngoài nâng, về sau đều là người một nhà, còn chú ý những này khách sáo làm gì. Người tới, trên lễ, một tiếng hạ lệnh, 10 cái sai người dơ lên 8 thanh cái dương đi đến đại đường bên trong. Cái dương từng cái mở ra, hiện ra ở trước mặt mọi người. Lập tức, cả phòng bên trong, mọc đầy châu quang bảo khí. Cái thứ nhất cái dương, dòng dã ngay ngắn mã lấy một loạt thỏi vàng dòng. Chiếc thứ hai cái dương thì là một dương bạc. 3-4 miệng dương bên trong tràn đầy trân châu mã não, đồ trang sức. Mặt sau 4 chiếc cái dương thì là tơ lụa. Cái này chiến trận, bình thường vương phủ thế tử cầu hôn cũng không gì hơn cái này. Đến đây dự tiệc bên trong, phần lớn là bản thành nội thân hào nông thôn cử tử. Có người trong lòng hâm mộ, có người trong lòng còn nghi vấn, nhưng ở này ngăn miệng, lại đều nhao nhao chắp tay chúc mừng Bùi Xuân Thu. Bùi đại hiệp, tri phủ đại nhân thủ bút lớn như vậy, chúng ta thật sự là muốn chúc mừng chúc mừng. Chu Như Hải muốn chính là cái này hiệu quả. Bọn hắn Chu gia cưới con dâu, vậy sẽ phải theo cao nhất quy cách đến xử lý. Nói, đây đều là cho Như Ý một chút tiêu vặt. Người yên tâm, chỉ cần Như Ý đến chúng ta Chu gia, chúng ta một nhà coi như là thân sinh nữ nhi đối đãi, tuyệt sẽ không bạc đãi rồi nàng. Nói đều nói đến cái này phần lên rồi, Chu Như Hải đã cho đủ mặt mũi. Bùi Xuân Thu nếu là còn không thức thời, vậy liền không tránh khỏi dùng khác thủ đoạn rồi. Bùi Xuân Thu thu cũng không phải, không thu cũng không phải. Chu Trừ nói, cái này, liền sợ lễ vật quá quý giá, chúng ta một giới thảo dân, thực sự không dám thu a. Chu Như Hải nghe vậy kéo căng lên mặt, hôm nay giữa trưa thời điểm, cái này chuyện thế nhưng là định tốt, hẳn là Bùi huynh muốn lật lọng hay sao? Bùi Xuân Thu trong lòng tự nhủ, đây rõ ràng là ngươi một người chủ ý, ta nhưng không có đáp ứng. Nhưng lúc này ở loại trường hợp này, loại lời này hắn nói không nên lời miệng. Chu đại đồng người mặc áo bào đỏ cũng từ Chu Như Hải sau lưng đi ra, tiểu tế cho nhạc phụ đại nhân dập đầu, nói lấy quỳ rạp xuống đất, liên tiếp dập đầu 3 cái vang đầu. Người bên cạnh cũng khuyên nói, Bùi huynh liền thu cất đi. Bùi Xuân Thu nội tâm cực vì mâu thuẫn, một cái là chính mình tự tay nuôi lớn nữ nhi, một cái là Xuân Phong giả vũ lâu cơ nghiệp. Này Chu Đại Đồng là cái gì người? Hắn rất rõ ràng, nếu là đáp ứng này môn hôn sự, vậy liền là đem chính mình nữ nhi nhảy vào hố lửa a. Nếu không đáp ứng, kia tất nhiên sẽ thu nhận chi phủ đại nhân trả thù. Chu Như Hải mặt trầm giống như nước. Thế nào, cảm thấy chúng ta nhà Đại Đồng không xứng với trên ngươi? Bùi Xuân Thu liền khoát tay nói. Không phải, không phải, cái này chuyện có chút đột nhiên. Ta còn không có làm được đến cùng như ý thương lượng. Ha ha, từ xưa đến nay, hôn nhân chính là cha mẹ chi mệnh, môi trước chi ngôn, chỗ nào đến phiên người thân làm chủ rồi. Ta nhìn ngươi rõ ràng chính là qua loa tác trách bản quan a. Không dám, không dám, Chu Như Hải nghiêm nghị nói. Vậy liền thu xuống, đám người một lần rơi vào trầm mặc bên trong. Lúc này, Bùi Như Ý đứng người lên, hô nói, cha, ta không gả. Cái kia Chu Đại Đồng tâm thuật bất chính, làm người làm nhiều việc ác, không biết hô hố rồi nhiều ít cô nương, muốn gả cho cái kia heo chó không bằng đồ vật, ta thà rằng đi chết. Câu nói này nói đến đám người trong lòng giật mình, Bùi Như Ý lá gan này cũng quá lớn rồi, nếu là phía sau nghị luận còn chưa tính, ngay trước chi phủ đại nhân mặt nói hắn nhi tử, vậy thì thật là không biết sống chết a. Trong lòng cũng không nhịn được vì Bùi ra bóp rồi khẩu khí. Quả nhiên, Chu Như Hải sắc mặt biến được 10 phần âm trầm. Hắn ở trong hành lang bước chân đi thong thả, đi ngang qua chỗ, đám người liên tục cúi đầu. Ta Chu Như Hải làm quan 4 năm, thanh chính liêm khiết, đối với nhi tử cũng chặt chẽ quản giáo. Nghĩ không ra ở miệng ngươi bên trong lại thành rồi heo chó không bằng đồ vật. Bùi Xuân Thu, ngươi nuôi được này nữ nhi, lá gan cũng quá lớn rồi a. Bùi Xuân Thu uống liền nói, Như Ý, còn không cho Chu đại nhân xin lỗi. Bùi Như Ý một mặt quật cường, nước mắt ở hốc mắt bên trong đảo quanh. Ta lại không, Chu Như Hải lạnh lùng nói. Bùi Xuân Thu, Xuân Phong dạ vũ lâu mấy năm qua này làm ăn khá khẩm a. Nghe nói dựa vào buôn lậu công lương kiếm lời không ít bạc a. Bùi Xuân Thu mồ hôi lạnh liên tục. Chu đại nhân, chúng ta dạ vũ lâu làm đều là chính kinh mua bán. Buôn lương thực, đều là như thực nộp thuế. Chu Như Hải hiển nhiên đến có chuẩn bị. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái sổ sách. Ba một tiếng, ném vào đất trên. Bùi Xuân Thu, năm ngoái thu thiên. Võ Lăng kho, cùng vui kho hai cái kho lúa thay đổi mét cốc chung 30 vạn gánh. Hai cái này kho lúa đều là điều tiết lương giá, đề phòng mất mùa cứu tế lo lắng tác dụng. Ngươi theo thứ tự mét hàng nhái mét, đem hai đại kho bên trong lương thực đánh cháo, vận đến Giang Nam buôn bán. Năm nay giữa xuân, hối lộ Giang Bắc huyện lệnh, lấy giá thấp thu mua lương thực. Sau đó giá cao bán cho triều đình. Những này chuyện đều rõ ràng ghi tạc phía trên. Muốn hay không cầm ra chướng mục đến từng cái so đối một chút. Bùi Xuân Thu ánh mắt lộ ra thần sắc tức giận. Này hai kiện chuyện là hắn làm không giả, nhưng là Chu Như Hải sư gia ở tại bên trong đáp cầu dắt mối, mà lại là chi phủ đại nhân thụ ý. Hai khoản buôn bán ngồi xuống, Bùi gia kiếm lời sắp gần hơn 20 vạn lượng bạc. Trong đó một nửa đưa đến chi phủ nha môn. Lúc này, Chu Như Hải đem cái này chuyện run lên ra đến. Bây giờ mới biết rõ, đây rõ ràng là Chu Như Hải lúc trước vì rồi đối phó Bùi gia bày một cái bẫy, bởi vậy có thể thấy được, Chu Như Hải cũng là có tâm cơ người. Nhưng mà, loại chuyện này, hắn không cách nào phủ nhận. Càng không thể nói ra là Chu Như Hải bày mưu đặt kế. Bởi vì không có bằng chứng, Chu Như Hải cũng không có ra mặt. Coi như bẩm báo phía trên, Chu Như Hải hoàn toàn có thể đem cái này chuyện đẩy cho sư gia. Đám người nghị luận ầm ĩ bắt đầu. Hôm nay tình thế rất rõ ràng. Nếu là Bùi Xuân Thu không đáp ứng, chỉ sợ này Xuân Phong Giả Vũ Lâu sẽ từ Phù Lăng thành nội xóa đi. Bên cạnh bên một người nói, đây chính là khi quân lừa dối trên, xét nhà sai lầm a. Chu Như Hải nói, người cân nhắc một chút, hoặc là đem nữ nhi gả cho đại đồng, hoặc là liền đi quan phủ đem này hai kiện chuyện nói rõ ràng. Hoặc là, Chu Như Hải ngừng lại một chút, nghe nói ngươi nhà có một khối tốt nhất cổ ngọc, lập tức liền là hoàng thượng thọ thần sinh nhật, ngươi đem cái này ngọc quyên ra đến, hôm nay chuyện liền làm chưa từng xảy ra. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ này Chu Như Hải thật sự là xảo trá. Trước đó Chu Như Hải để bọn hắn hủy đi ngọc bích, chỉ là một loại thăm dò. Kỳ thực hắn mục đích thực sự là nghĩ muốn đạt được khối bích ngọc kia, dựa lấy cho hoàng đế cống lên danh nghĩa, cưỡng đoạt, cũng thật có một bộ. Bùi Xuân Thu tâm tình kém đến cực điểm, hắn vốn là một phương hào kiệt, lại bị Chu Như Hải bước đến loại này phần trên, nhịn không được ha ha cười to. Chu Như Hải, làm ngươi Xuân Thu mỹ mộng đi thôi, này nhanh ngọc bích là ta Bùi gia tổ truyền chi vật, chúng ta Chu gia con cháu từng ở tổ tông trước mặt lập thề. Ngọc ở nhà ở, ngọc vong người vong, người nếu như thế đốt đốt bức bách, chúng ta Bùi gia coi như khuynh gia đáng sinh, cũng muốn chống lại đến cùng. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, người để ta rất khó xử lý a. Chu Như Hải cười ha ha. Ta lại không phải nhất định phải ngươi khối này ngọc bích. Cái này chuyện rất tốt giải quyết. Chỉ cần đem Như Ý hứa gả cho chúng ta Chu gia. Chúng ta xung quanh Bùi hai nhà từ đó đều là thân thích. Đương nhiên sẽ không muốn các ngươi tổ truyền chi vật. Nếu không, nghe được ngoài cửa một hồi tiếng ồn ào. Có vô số quan binh vọt tới. Đem Bùi gia trên dưới vây chặt như nêm cối. Bản quan không tránh khỏi muốn tra một chút Bùi gia những năm này phạm chuyện rồi. Chu Như Hải, đối với hắn từng bước bức bách, để Bùi Xuân Thu lui không thể lui. Thật chẳng lẽ là trời muốn diệt Bùi gia hay sao? Nghĩ đến chỗ này, hắn đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Ngay tại lúc này, một mực im lặng không lên tiếng Bùi Như Ý bỗng nhiên hô nói. Chậm đã! Đám người nhao nhao đem tầm mắt hướng nàng hướng đi. Bùi Như Ý hai mắt rưng rưng, đi đến Bùi Xuân Thu trước người, hướng hắn dập đầu một cái đầu. Sau đó đối Chu Như Hải nói, ta gả. Chu Như Hải vẻ giận hơi lui, khẽ mỉm cười, này mới đúng mà. Lúc đầu rất đơn giản chuyện, nhất định phải khiến cho phức tạp như vậy. Bùi huynh, lễ này vàng ta trước hết buông xuống. Bùi Xuân Thu nước mắt tuôn đầy mặt, nắm chặt Bùi Như Ý tay nói, Như Ý, là cha có lỗi với ngươi a. Bùi Như Ý mặc dù tính cách mạnh mẽ, nhưng lại sao không biết lúc này Chu gia chi tình cảnh. Nhịn không được rơi lệ nói, là ta cam tâm tình nguyện. Chu Như Hải nói, đã nhưng như thế, liền đến nơi này, cho ngươi tương lai công công đập cái đầu a. Một bên Liêu Đông Đan cũng nhìn không được, hỏi Triệu Lan Giang, các ngươi không phải thiếu niên anh hùng nha, gặp được loại chuyện này, chẳng lẽ không quản sao? Triệu Lan Giang chỉ Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành, loại này chuyện, bọn hắn có thể quản, ta chỉ phụ trách đánh nhau. Liêu Đông Đan đối Tiêu Kim Diễn nói, ngươi chỉ cần có thể ngăn cản nàng, ta liền gả cho ngươi. Tiêu Kim Diễn liên tục lắc đầu, người kia côn trùng, ta nhưng ăn không trôi. Liêu Đông Đan một mặt bất mãn, Tiêu Kim Diễn lại nói, bất quá, ta có thể thử một chút. Bùi Như Ý trà sát dưới nước mắt, đi đến Chu Như Hải trước người, chân thành hạ bái, Như Ý cho, đợi một chút. Đám người nghe tiếng xem ra, ở đại đường nơi hẻo lánh bên trong. Một người trẻ tuổi đứng rồi lên, trên mặt mang mỉm cười, vỗ tay nói, thật sự là cảm động a. Người nói chuyện chính là Tiêu Kim Diễn. Hắn đi đến đại đường chính giữa, nhìn quanh bốn phía, cao giọng nói, thế này sao lại là cầu hôn? Đây rõ ràng là bức hôn a. Chu Như Hải lúc trước sự chú ý đều ở Bùi Gia trên người, cũng không nhìn thấy Tiêu Kim Diễn cũng ở tại chỗ nội. Trong lòng có chút không vui, mặt lạnh lấy hỏi, ngươi thế nào ở chỗ này? Tiêu Kim Diễn không để ý tới hắn, hỏi lại Lý Khuynh Thành, Lý huynh, nghe nói ngươi trong nhà có cái thân tộc ở Hàng Châu làm chi phủ. Một tháng bổng lộc bao nhiêu a? Lý Khuynh Thành cùng hắn phối hợp quen rồi, sao không biết hắn ý nghĩ? Nói, Hàng Châu chi phủ, một tháng bổng lộc bất quá 30 lượng bạc, thêm lên nuôi liêm bạc, còn có băng kính, than kính, khác kính, tam tiết hai thọ đợi một chút, một năm xuống tới bất quá 500 lượng. Tiêu Kim Diễn gật gật đầu, đúng rồi, Hàng Châu chính là thiên hạ giàu có địa phương, một cái Hàng Châu chi phủ, một năm từ triều đình lĩnh được bổng lộc, bất quá mấy trăm lượng. Hắn vừa chỉ đầy đất cái dương, này cầu hôn lễ hỏi, lại là vàng lại là bạc, nói ít cũng hơn 10 vạn hai, ta cũng biết Chu đại nhân làm quan trông giống như nước, tên như gương, liền xem như từ trong bụng mẹ bắt đầu làm chi phủ, cũng không kiếm được số tiền này a. Lời này vừa nói ra, có ít người nhịn không được cười ra tiếng, làm quan tự có làm quan tài lộ. Loại chuyện này, tất cả mọi người trong lòng biết rõ, ai cũng nói không chừng cái gì, nhưng Tiêu Kim Diễn trước mặt mọi người nói ra, vậy liền là mặt khác một ngựa chuyện rồi. Dù sao dùng chân gót ngẫm lại, những bạc này cũng không có thể là Chu Như Hải bổng lộc rồi. Tiêu Kim Diễn thở rồi một hơi, Chu đại nhân, số tiền này chỉ sợ có chút lai lịch không rõ a. Không phải là ngươi ra tổ truyền. Chu Như Hải xuất thân bần hàn, tổ trên tám giám đều là nhà nông, đương nhiên sẽ không có gia tộc gì tài sinh. Loại này chuyện, Chu Như Hải cũng cân nhắc đến, nhưng hắn thân là một phương quan phụ mẫu, coi như để lọt tai, người khác cũng không dám nói lung tung. Ai ngờ gặp được Tiêu Kim Diễn loại người này, Chu Như Hải có chút đau đầu. Hắn cũng biết rõ, Tiêu Kim Diễn là Lý viện trưởng sư đệ, sư môn bối cảnh thâm hậu, chính mình trêu chọc không nổi, nhưng hôm nay vốn là nhất định phải được chuyện, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.